từng chữ tối nghĩa. Diệp Hảo trình bày tổng cương có thể khiến tự thân bọn hắn kết nối với đại đạo, có cảm giác như đang rong chơi trong biển đại đạo. Tất cả đều như si như say mà lính ngộ. Đến lúc Diệp Hảo dừng lại, tu sĩ Hàn gia còn đang lính ngộ. Cũng không biết qua lâu, Hàn Thu Vân tỉnh lại đầu tiên. Mà lúc này trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ ngắn ngủi một khắc mà Hàn Thu Vân phát hiện bản thân lính ngộ đối với đại đạo càng tiến thêm một bước. Chuyện này vốn không thể. Phải biết đến cấp bậc này của hắn, đại đạo cũng sớm đã thành hình, đại đạo kẻ khác cơ hồ không có giúp ích được gì. Nhưng mà Diệp Hảo giảng thuật một hồi, Hàn Thu Vân lại cảm thấy được rất nhiều lợi ích. Hàn Thu Vân hiện tại còn chưa phục dụng thập nhất phẩm vương cấp tiến giai đan Diệp Hảo cho, bởi vì hắn không nắm chắc 10 phần có thể đặt chân đến tiên vương 12 chuyển. Bình thường mà nói, thập nhất phẩm vương cấp tiến giai đan tuyệt phẩm có thể làm cho Hàn Thu Vân nắm chắc 5 phần thành công, nhưng mà bản thân hắn đến 1 phần nắm chắc cũng không có. Bởi vậy phục dụng cũng chỉ có 5 phần xác suất thành công thôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hàn Thu Vân vẫn chưa phục dụng. Nhưng bây giờ nghe đại đạo Diệp Hảo trình bày, đại đạo Hàn Thu Vân vốn dĩ đã đi đến ngõ cụt lại xuất hiện ánh sáng dẫn đường. Hàn Thu Vân cảm thấy nếu bây giờ đột phá thì hắn có 6 phần nắm chắc. Diệp công tử, không biết lúc nào ngươi sẽ giảng đạo nữa. Hàn Thu Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn thanh niên đang chấp tay, hỏi. Diệp Hảo nhìn hắn một cái, nói. Ngươi lính ngộ thế nào? Ta cảm thấy dựa theo tình hình hiện tại nghe thêm 2-3 lần nữa thì chắc chắn đến 8 phần có thể đột phá đến tiên vương 11 chuyển. Hàn Thu Vân suy nghĩ một chút, nói. Hàng năm ta sẽ giảng thuật một lần. Diệp Hảo cười nói. Không biết Diệp công tử ngươi chuẩn bị ở trong này bao nhiêu năm? Đại khái khoảng 10 năm. Diệp Hảo đáp. 10 năm. Nghe được hai chữ này, con ngươi Hàn Thu Vân co rụt lại. Môi trường trong không gian pháp bảo này cho dù cấm địa Hàn gia vẫn còn kém xa. Hàn Thu Vân tin tưởng ở trong này tu luyện 10 năm tương đương với ngoại giới 30 năm. Mà Diệp Hảo nếu hàng năm đều khai đàn giảng đạo thì thực lực Hàn gia trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên với khoảng thời gian 50 năm. 50 năm à! Vô duyên vô cớ có nhiều hơn 50 năm tu luyện, Hàn gia sẽ trở thành một trong 5 gia tộc nổi bật. Được rồi, ta muốn bế quan, năm sau gặp lại. Diệp Hảo nói xong câu này liền biến mất. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Nghe xong Diệp Hảo giảng đạo, Hàn Thu Vân cảm thấy bản thân hiện tại có 8 phần xác suất đột phá. Nhưng hắn muốn đợi đến khi tiến thêm bước nữa mới phá. Ngươi không có lòng tin đối với bản thân như thế à? Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Lần này nếu ta không thể đột phá thì không còn sống được bao lâu, ta chết không sao cả, nhưng mà Hàn gia có thể sẽ gục ngã theo. Hàn Thu Vân lộ vẻ mặt khổ sở nói. Nghe được Hàn Thu Vân nói như vậy, Diệp Hảo trầm mặt một trận, lên tiếng nói. Ta đưa ngươi một đạo thần quang. Thần quang. Hàn Thu Vân kích động hẳn lên. Thần linh chi quang. Nói chính xác hơn là thần linh chi quang xúc tích thành thần quang. Nói đến đây, Diệp Hảo giam cầm một đạo thần quang trong tiểu thiên địa đánh vào trong cơ thể Hàn Thu Vân. Có thần quang này, xác suất ngươi đột phá hẳn đạt đến 9 phần. Hàn Thu Vân trầm ngâm một chút rồi lấy ra một ngọc bình. Đổ tiên đan ra rồi một ngụm nuốt xuống. Liều một phen vậy. Hai mắt lão phát ra vẻ kinh định, nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1852. Diệp Hảo trọng thưởng. Chín thành xác suất còn không đáng thử một lần. Hàn Thu Vân quả quyết đánh sâu vào. Hàn Thu Vân xung kích cảnh giới, Diệp Hảo kế bên vung tay lên thiết hạ một đạo không gian bình chướng chung quanh hắn để ngăn cản sự quấy rầy từ bên ngoài.

ta tìm Á Lệ Ti có việc. Diệp Hảo nhìn một thanh niên tóc vàng bình tĩnh nói. Ngươi có hẹn trước không? Thanh niên tóc vàng nghiêm trang hỏi. Không. Diệp Hảo lắc đầu. Không có hẹn trước, ta cũng không thể ra sức. Thanh niên tóc vàng cũng bất đắc dĩ nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1856. Cho một câu trả lời. Thanh niên tóc vàng là ca ca của Chiêm Mỗ, tên Chiêm Mỗ Long. Chiêm Mỗ Tư vì ngự trùng mà bị xuyên thủng người, chuyện này Chiêm Mỗ Long làm sao không biết. Mà ngự trùng đi theo Diệp Hảo có cả ngàn mối quan hệ dây mơ dễ má, bởi vậy hắn trút hết oán khí lên người Diệp Hảo. Ta tìm Á Lệ Ti có việc gấp. Diệp Hảo nhìn Chiêm Mỗ Long bình thản nói. Vậy ta cũng không giúp được gì. Chiêm Mỗ Long bất đắc dĩ nhún vai lơ đãng nói. Lúc này, học sinh bốn phía Quang Minh học viện xông tới. Đây không phải Diệp Hảo sao? Diệp Hảo là vương cấp đỉnh phong đan sư đó. Chiêm Mỗ Long sao lại dám ngăn cản Diệp Hảo, chẳng lẽ hắn không sợ Diệp Hảo xuất thủ sao? Chiêm Mỗ Long xác thực không phải đối thủ Diệp Hảo. Nhưng đừng quên nơi này là Quang Minh học viện, chẳng lẽ Diệp Hảo còn dám độn thủ ở đây? Hình như Diệp Hảo không có ý định động thủ mà. Lúc học sinh bốn phía thảo luận, ánh mắt Diệp Hảo trở nên sâm nghiêm nhìn thẳng Chiêm Mỗ Long nói. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, cửa này ngươi có nhường hay không? Ngươi xin ta đi. Chiêm Mỗ Long vẻ mặt chế nhạo nhìn Diệp Hảo nói. Nói không chừng tâm tình ta khá một chút, ta sẽ cho ngươi vào cũng nên. Nhìn thấy bộ dáng Chiêm Mỗ Long như vậy, một số tu sĩ nhíu mày. Chiêm Mỗ Long thật quá đáng. Diệp Hảo dù gì cũng cùng cấp bậc với Á Lệ Ti phó viện trưởng, thậm chí luận võ đạo tu vi cũng không kém nàng. Chiêm Mỗ Long sao lại dám đối đãi như thế với Diệp Hảo? Diệp Hảo dù gì cũng là vương cấp đỉnh phong đan sư. Dù Quang Minh học viện cũng muốn nịnh bợ, Chiêm Mỗ Long lại là thứ gì, chuyện này mà làm lớn lên, Chiêm Mỗ Long khẳng định không có kết cục tốt. Một số học sinh có căn cơ trong trường nói như vậy khiến mặt Chiêm Mỗ Long biến sắc. Diệp Hảo thấy Chiêm Mỗ Long biến sắc, lộ vẻ mặt thương hại nói. Quang Minh học viện hộ sơn đại trận của các ngươi không tồi. Nhưng dựa vào tu vi trận đạo của ta, nếu muốn vào thì có thể vào được như chơi, nhưng ngươi có biết sao ta phải đi từ cửa chính không? Diệp Hảo nói đến đây, trong lòng Chiêm Mỗ Long có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì ta muốn biết Quang Minh học viện các ngươi có đáng để cứu vớt không? Tâm thần Chiêm Mỗ Long run lên. Ngươi muốn nói cái gì? Vừa rồi ta không cẩn thận biết được một tin tức. Có thế lực muốn đánh Quang Minh học viện các ngươi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Trùng hợp là ta còn biết kế hoạch tấn công của bọn họ. Nhưng mà bây giờ thấy ngươi không khách khí như thế, ta cần gì phải quản đến sống chết Quang Minh học viện nữa. Nói đến đây, Diệp Hảo xoay người rời đi. Sắc mặt Chiêm Mỗ Long trở nên khó coi, hô to. Dừng lại. Diệp Hảo quay người hài hước nhìn hắn hỏi. Chuyện gì? Ngươi đi vào đi. Chiêm Mỗ Long chỉ về hướng học viện. Hắn hiểu Diệp Hảo không thể lấy chuyện này ra nói đùa. Nghe vậy Diệp Hảo cười ha ha. Chiêm Mỗ Long, ngươi để ta vào à, con mẹ nó chút, ngươi nghĩ mình là ai? Nói xong câu này Diệp Hảo xoay người rời đi. Diệp Hảo. Lúc này Á Lệ Ti cùng với một nữ sinh vội vã chạy tới. Bước chân Diệp Hảo vẫn không dừng lóe lên một cách đã biến mất tại chỗ. Á Lệ Ti lập tức đuổi theo, nhưng mà mấy hơi thở sau, nàng đã quay trở lại. Nàng nhanh chân đi đến trước mặt Chiêm Mỗ Long, đùng một tiếng tát vào mặt hắn. Chiêm Mỗ Long bụm gò má lơ, o, quy, quy, vơ, e, mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Á Lệ Ti. Hắn không ngờ Á Lệ Ti luôn ôn nhu sẽ đánh hắn trước mặt mọi người. Ai cho ngươi lá gan chặn đường Diệp Hảo?